Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, trận chiến cuối cùng. 7. Yêu hồ thiên phú khống kim năng lực, lại thêm đỉnh tiêm ngự khí chi pháp duệ kim kiếm quyết. Cao cấp pháp khí thiên quân sơn, đơn giản chính là tuyệt phối, bao phủ một phương chân trời kim quang, chấn áp vạn vật. Bên trong duệ kim chi khí bắn ra, càng là hung tàn, lúc này vị này lương quốc đại pháp sư chỗ biểu hiện ra uy năng, đã là không thua kém một chút nào lương quốc quốc chủ Tô Định Pháp. Cho dù là âm la tông tông chủ Lý Diệu Nguyên, tại kim quang này áp chế xuống, cũng là hành động hạn chế, dần dần rơi vào phía dưới, kim long tiếng gầm gừ không ngừng. Sinh động như thật thân hình tại kim quang bên trong bốc lên, gào thét, vây quanh Lý Diệu Nguyên biến thành hắc quang không ngừng cắn xé. Thiên quân sơn nhìn như không lớn, trọng lượng lại nghe rợn cả người, hướng xuống đè ép, tựa như thiên sơn khuynh tà, kỳ thế kinh người, nhưng chính là tại bực này thế yếu càng rõ ràng thời khắc. Lý Diệu Nguyên sắc mặt vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Thậm chí, một đôi mắt ngược lại càng phát ra kham nhiên. Điều này cũng làm cho ở vào thượng phong yêu hồ tâm có cảnh giác. Từ đầu đến cuối không dám toàn lực ứng phó. Nhất cổ tác khí cầm xuống đối thủ. Oanh, nơi xa, có kinh thiên lôi đình oanh minh. Lập tức, một cái cường hãn khí tức trong nháy mắt tiêu tịch. Cũng làm cho giữa sân hai người động tác đột nhiên dừng một chút. Đây không có khả năng. Đại pháp sư biến thành yêu hồ thân hình run lên. Một đôi vàng rực đôi mắt điên cuồng lấp lóe. Vô số tâm tình rất phức tạp liền một mạch thoáng hiện. Sau cùng, đều hóa thành một mảnh bi thương. Tô quốc chủ chết. Lý Diệu Nguyên khóe miệng hơi vành. Chậm rãi nói, vị kia tôn hằng. Quả thật không hổ là tưởng ly phía sau võ đạo đệ nhất nhân. Thiên hạ hôm nay, luận đơn đả độc đấu, sợ là không người là nó đối thủ. Hắn là chết, Tô Định Pháp chết, tựa hồ là kích thích kim quang bên trong yêu hồ. Chỉ thấy nó thân hình khẽ nhếch, hồn thân yêu khí lại không thu liễm. Toàn bộ tràn vào thiên quân sơn bên trong, vàng rực đôi mắt nhìn thẳng Lý Diệu Nguyên. Tiếng gầm chấn động hư không. Có thể, ngươi cho rằng ngươi có thể sống. Tiện nhân, đi chết. Oanh, hư không loạn chiến. Vô số kim quang ở trong sân hiển hiện, như rối loạn kim châm. Tại xung quanh vô tự tiêu xả, cực hạn tốc độ, để cho nơi đây hóa thành một cái hỗn loạn vòng xoáy. Rào sát lấy bên trong hết thảy sinh linh. Tiền bối. Mà tại kim quang bên trong, Lý Diệu Nguyên lại vẫn như cũ không nhanh không chậm. Nàng mở ra âm la võng, hơi ngăn cản một chút bắn ra kim quang, mặc cho chính mình pháp khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tổn hại. Tiếp tục nói, ngươi có biết ta tại sao lại nhìn kỹ tiên minh một phương sao? Tay nàng niết kiếm chỉ, để cho âm la pháp kiếm phù phiếm trước thân, lạnh nhạt mở miệng. Bởi vì bọn hắn có cửu hỏa long đỉnh. Cửu hỏa long đỉnh cùng ta trong tay âm la pháp kiếm. Cũng không phải là giới này sản phẩm. Cũng phi pháp khí. Tại trước người nàng, âm la pháp kiếm thân kiếm dần dần biến thâm thúy. Như một đạo thôn phệ hết thảy đen tối. Tại hư không không ngừng vặn vẹo. Không gặp lại pháp kiếm bản thể. Mà là pháp bảo, tranh, trầm thấp. Kéo dài kiếm minh, tại chân trời quanh quẩn, sóng âm những nơi đi qua, vạn vật thanh âm tiêu hết, một đạo đen nhánh màn kiếm, tại kim quang bên trong bày ra, mang theo cỗ thôn phệ hết thảy phong mang, đảo qua phía trước yêu hồ, thực lực ở vào giới này đỉnh tiêm lương quốc đại pháp sư. Đối mặt cái này đen nhánh màn kiếm, phảng phất đã mất đi linh trí, hai mắt ngốc trệ. Không tránh không né, mặc cho hắn nhẹ nhàng xẹt qua thân thể mình, xoẹt xẹt, phảng phất có một tiếng vang nhỏ, hai đoạn sinh cơ tiêu hết, yêu hồ tàn thi đã từ nửa không trung rơi xuống dưới, màn kiếm gập lại, dư thế không giảm, lần theo bên trong cái kia cỗ sát ý, hướng phía nơi xa Kim Viên chém tới. Rất rõ ràng, Tôn Hằng phát giác, để cho Lý Diệu Nguyên cảm giác được uy hiếp, lúc này lại muốn thừa cơ đem hắn diệt sát tại chỗ. Màn kiếm đánh tới, tựa như đến từ cửu u vực sâu hò hét ở bên tai quanh quẩn. Tôn Hằng thân hình cứng đờ, nhục thân, thần hồn thậm chí bao gồm chân khí trong cơ thể, lại cũng lặng yên biến suy yếu lên. Đối mặt đột kích màn kiếm, hắn lại cũng không kịp làm ra phản ứng. Nhưng hắn rốt cuộc không phải Lương Quốc Đại Pháp Sư, vừa vặn tấn thăng, có thể so đạo cơ hậu kỳ thực lực, cũng vượt quá Lý Diệu Nguyên ngoài ý muốn. Nhất là Tôn Hằng nhục thân, đã là bị hắn rèn luyện đến viễn siêu người khác tưởng tượng bộ. Phàm là có một chút khó chịu, đều sẽ tự phát khởi xướng phản kháng. Lúc này chính là như thế. Màn kiếm nơi chỉ, Tôn Hằng biểu lộ đều là giãy giụa, vặn vẹo, nhục thân cũng điên cuồng run run, như muốn cởi ra cỗ này đồi phế suy yếu chi ý. Mãi đến một đoạn thời khắc, trong cơ thể hắn vài điểm nồng đậm sinh cơ đột nhiên tỏa ra. Cửu tinh điểm mệnh thuật, bành, thân hình dâng lên, khổng lồ nhục thân lực lượng cuối cùng tại màn kiếm tới người một sát na kia. Khôi phục tự do, Tôn Hằng nhục thân, cơ hồ chính là hắn hết thảy. Nhục thân khôi phục, thần hồn cũng không hề bị ngoại vật ảnh hưởng. Vù vù, thân hình run lên, hơn 300 đạo kiếm khí đã từ hắn thể nội bắn ra mà ra. Xuất hiện tại đột kích màn kiếm trước đó, chân vũ thất kiếp kiếm khí. Mà lần này, không gì không phá kiếm khí lại tựa hồ như đã mất đi tác dụng. Tại cái này đen nhánh màn kiếm phía trước, chỉ là chém ra một chút gợn sóng, liền bị cái kia đen tối thôn phệ, hoàn toàn biến mất không thấy. Có thể có cái này trong một chớp mắt ngăn cản, đã đầy đủ. Hô, nương theo lấy Tôn Hằng hô hấp, gió lốc tại hắn quanh người quanh quẩn một chỗ, thiên đao vừa thu lại, Kim Viên toàn thân trên dưới cái kia có thể xưng giới này thứ nhất lực đạo, toàn bộ thu liễm tại không, thu đao, xuất đao, vô cùng đơn giản đao thế, lại tại lúc này lộ ra kinh thiên động địa chi uy. Vù vù, hư không lay động, Tôn Hằng thân hình tại màn kiếm này phía trước, không chút nào thu hút, đen nhánh thiên đao, càng là dễ dàng bị người coi nhẹ, có thể lúc này trường đao vung ra, chân trời phảng phất cũng vào lúc này phát sinh nghiêng. Một cỗ kinh khủng uy áp, từ cái này mũi đao hiện lên, thôi động hư không, chấn động đại khí, chạm đến kiếm kia mạc bên trên. Oanh, kinh khủng gió hống, chấn động thiên địa, xuyên trời mà lên gió lốc, trong nháy mắt đã bao trùm 10 dặm chi địa, run run không khí, càng là điên cuồng xé rách lấy cái kia đột kích màn kiếm. Thiên đao cái kia nhỏ bé mũi đao, lại dường như xác định trệ một phương chân trời. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, 9 đầu viêm hỏa thần long cũng từ đại địa chỗ sâu xuyên ra, bay thẳng vân đỉnh sơn đỉnh núi. Tôn Hằng có thể phát giác không đúng, triển lộ ra pháp bảo uy năng cửu hỏa long đỉnh, tự nhiên cũng có thể. Trước đó không lâu xâm nhập lòng đất hơn 10 đạo cơ, lúc này chỉ còn lại có 4 vị, mà lại mỗi một người đều khí tức suy yếu, 10 thành lực lượng sợ là đã không phát huy ra một nửa tới. Thái tử Chu Huyền cả người là tổn thương, trên thân mãng long bào càng là thất linh bát toái, nhưng lại đã không lo được tu chỉnh. Trương Tĩnh Hư một cánh tay biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt ảm đạm như tử thi, cũng cùng lúc này liều mạng thôi động pháp lực. Ngự sử viêm long hướng phía trên điên cuồng xông, sau lưng bọn hắn còn có 2 người, đồng dạng tình huống không hề tốt đẹp gì. Có thể lúc này bọn hắn lại chỉ muốn lấy đem vân đỉnh sơn bên trên cái kia chủ trận người diệt sát tại chỗ. Ma môn người, vậy mà dùng cái này địa chém giết nồng nặc huyết khí làm tế. Phát động bọn hắn trận pháp, các nàng từ vừa mới bắt đầu, liền chưa từng nghĩ tới để cho tiên minh mở ra tiên môn. Các nàng nghĩ là, liền thông thượng giới âm la tông bản tông, Trương Hư Tĩnh thậm chí có thể xác định, cái kia yêu đan cũng khẳng định là Lý Diệu Nguyên cố ý rơi vào thiên yêu Tô Sinh trong tay. Mà lại nàng còn có ý để cho yêu đan tại kinh thành phụ cận bị đoạt, chính là vì để cho tiên minh người e ngại thiên yêu lực lượng, thúc đẩy trận chiến này, mà trận chiến này chém giết huyết khí, lại trở thành các nàng mở ra thượng giới thông đạo thời cơ. Mà từ yêu đan rơi vào thiên yêu trong tay, trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Càng nghĩ, trong lòng càng giận, mấy người trong lòng sát cơ cũng liền càng thịnh. Ma môn, đáng chết, bá, sáu đạo lưu quang, từ vân đỉnh sơn bên trong xuyên ra, ngăn ở Viêm Long trước đó. Trong đó có ma môn tu sĩ ba vị, lương quốc pháp sư hai người, còn có một vị triều đình đăng tiên ti đạo cơ tu sĩ. Bọn hắn sáu người liên thủ, cộng đồng điều khiển một chương âm la võng, đi đầu bao một cái, đã đem cửu hỏa Viêm Long bao ở trong đó. Hống, Viêm Long gầm thét, liệt diễm cuồng thổ, nhưng cái kia âm la võng phảng phất đặc biệt khắc chế hỏa diễm. Mặc dù điên cuồng run run, nhưng là không phá, càng là đem bốn người ngăn ở giữa không trung. Ngũ uẩn diệt pháp, tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ, tam muội chân hỏa, cho dù trong triều đình xuất hiện phản đồ, hơn nữa còn là người quen, lúc này tiên minh, triều đình mấy người thực sự không có tâm tình nói nhiều một câu. Viêm Long phía sau, đủ loại thần thông cùng nhau thi triển, hướng phía trên dũng mãnh lao tới, trực tiếp liền hướng phía chặn đường người hung hãn hạ sát thủ. Trương Tĩnh Hư năm ngón tay mở ra, ngũ uẩn diệt pháp đều có một đạo linh quang chớp động. Càng là nội uẩn năm kiện cao cấp pháp khí thuộc về ngũ hành, lẫn nhau tương sinh tương khắc, thần thông cùng pháp khí tề thi, giữa trời quét qua, đã đem một vị đạo cơ tu sĩ chém giết tại chỗ. Chu Huyền hai tay mang theo huyền tia thủ sáo, lúc này hai tay xê dịch, liền có đạo đạo lôi đình tại trong tay hắn hội tụ. Trong chốc lát hợp thành một đám lôi đình trường thương, nhấc tay ném một cái, đã phá vỡ tầng tầng chặn đường, đánh phía cái kia đỉnh núi sở tại. Oanh, lôi đình vòng quanh vân đỉnh sơn lan tràn, một tầng huyết hồng quang cháo cũng hiện hiện tại chỗ, đem vân đỉnh sơn vây kín mít. Mắt thấy cảnh này, giữa sân mọi người sắc mặt chính là trầm xuống. Quay đầu nhìn lại, đại lương người cùng tiên minh triều đình chính lẫn nhau dây dưa chém giết. Sớm đã giết ra chân hỏa, nhất thời nửa khắc cũng khó có trợ giúp. Vô Lượng Thiên Tôn, Trương Tĩnh Hư sau lưng, một vị đạo trang nam tử đôi mắt rủ xuống, đột nhiên than nhẹ một tiếng, làm một cái chắp tay, thân hình nhoáng lên chui vào đến cửu hỏa long đỉnh bên trong. Oanh, kinh khủng liệt diễm, xuyên trời mà lên, trong nháy mắt phần hóa ngăn ở phía trước âm la võng. Lập tức càng là đem thoát đi không kịp ba vị đạo cơ cũng cuốn tại trong đó. Đi! Cũng không để ý tới mặt khác hai cái đào tẩu đạo cơ. Trương Tĩnh Hư khẽ quát một tiếng, đã đẩy chín đầu hỏa long xông đến vân đỉnh sơn đỉnh núi. Ngâm, tiếng long ngâm từ chân trời vang lên, chín đạo thô to hỏa trụ tụ cùng một chỗ, đột nhiên đánh về phía cái kia huyết quang vòng bảo hộ. Pháp bảo chi uy ở đây là hiển lộ hết, dẫn động ngàn dặm chi địa. Vô lượng huyết khí trận pháp phòng ngự lại chỉ là giữ vững được vài cái sát na liền bị đánh nát. Có thể lúc này hỏa long cũng khí tức một yếu, uy năng chợt giảm. Giết, quát khẽ một tiếng, nhiều loại thần thông pháp khí đã từ ba người chi thủ hướng đỉnh núi dũng mãnh lao tới. Mà trên đỉnh núi kia, bây giờ chỉ còn lại Chu Tử Du một người. Có thể đối mặt mọi người tất cả thế công, Chu Tử Du sắc mặt càng là không thay đổi chút nào. Răng rắc rắc, có thể gặp nàng sau lưng. Cái kia sớm đã huyết hồng một mảnh hồ nước đột nhiên xoay tròn mà lên. Huyết thủy hội tụ, hóa thành một cái kình thiên cự trưởng, đẩy ra vô biên vân khí, hướng phía Chu Tử Du trước mặt ngang nhiên áp đi. Thân là trận pháp trung tâm, nàng có thể điều khiển lực đạo có thể nói kinh người. Mà Chu Tử Du trong lòng bàn tay ngọc châm, càng là có thể làm cho nàng thi triển ra vượt qua bản thân gấp 10 khống thủy năng lực. Này trưởng đè ép, bất luận là pháp thuật thần thông, hay là đủ loại linh khí, càng là bị hắn cùng nhau ép diệt, càng là đẩy ba người lui về lúc đến phương hướng, ngưng tụ, theo Chu Tử Du môi mềm khẽ mở, cái kia huyết sắc cự thủ đi theo một nắm. Đột nhiên ngưng tụ thành một cái to lớn băng cầu, lần nữa lăn vào cái kia sâu trong lòng đất nàng rất rõ ràng. Cái này cũng không thể ngăn cản đối phương bao lâu, có thể đối Chu Tử Du mà nói, chỉ cần lại kiên trì chút ít thời gian, trận pháp đã không thể nghịch chuyển. Tranh, mà vào lúc này, một đạo sắc bén đao quang, đã là vượt ngang chân trời, bảo trảm mà tới. Chu Tử Du quấn đầu, cùng đao quang phía sau đôi tròng mắt kia đối mặt, trong lòng không khỏi trầm xuống, sư tôn vậy mà cũng không thể ngăn lại hắn. Cái kia sư tôn, trong lòng thở dài, Chu Tử Du trong lòng bàn tay ngọc châm nhẹ nhàng chuyển một cái, đã mang theo một cỗ yếu đuối dòng nước, hướng phía đao quang kia nghênh đón, đồng thời trì hoãn âm thanh mở miệng, tôn đại ca. Người như rời khỏi trận chiến này, tiên minh nhận lời, Tử Du đồng dạng có thể đáp ứng. Huyết khế, tôn hằng chém vỡ dòng nước, đao quang đột tiến, tiếng trầm mở miệng, Chu Tử Du há to miệng, liền thấy phía dưới lòng đất cái kia hỏa long tiếng gầm đã truyền đến. Mà tôn hằng trên thân sát ý cũng là không giảm chút nào. Nếu như thế, vậy liền làm qua một trận đi. Đôi mắt rủ xuống, Chu Tử Du hờ hững mở miệng, đại đạo tranh đoạt, Tử Du là cận kề cái chết, cũng sẽ không lui. Tiên sơn mở ra, đối với các nàng mà nói, chính là đạo đồ đoạn tuyệt, cho nên lần này Âm La Tông tuy là đi hiểm, thực sự nhất định phải đi lên một chuyến. Trong lòng bàn tay, ngọc châm nhẹ nhàng xoay tròn, vô biên hàn ý, trong nháy mắt bao phủ bốn phương. Nguyên bản da thịt trắng nõn Chu Tử Du càng là như là bao trùm một tầng băng tinh, hào quang càng phát ra chói mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục